Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa hôm nay, Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe, tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về bài kinh Vô Ngã Tánh Anattalakkhanasutta. Trước khi bắt đầu cái buổi giảng thì Ngài có đọc cái phần đó là hành là vô ngã. Qua những cái lần pháp thoại trước thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe thế nào là sắc thọ tưởng là vô ngã. Thì hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe thế nào hành là vô ngã. Và Ngài cho chúng ta đọc cái phần ở trong cái bài kinh đó, đó là: Này chư tỳ kheo, hành Sankhara không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu hành là ta, thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng, hành của tôi hãy như thế này, hành của tôi hãy đừng như thế kia. Nếu này chư tỳ kheo, thật vậy, hành này không phải là ta. Bởi vì hành không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não. Và không thể nào bảo rằng, hành của tôi hãy như thế này, hành của tôi hãy đừng như thế kia. Như vậy, nói về hành ở đây đó, thì theo cái ý nghĩa của bài kinh này đó, hành ở đây đó là tất cả những cái hành động của mình. Từ cái đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, cười, nói, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Thì tất cả cái đó, nó là do hành, đó là cái sinh hoạt của hành. Và Đức Phật có nói rằng đó là hành ở đây đó, nó không phải là một cái tự ngã. Nó không có phải là một cái linh hồn. Đó là Đức Phật nói như vậy. Nhưng mà phần đông những người chưa có thiền thì không có chấp nhận cái điều đó. Tại vì người ta cho rằng phải có một cái gì đó điều khiển, phải có một cái linh hồn đâu đó ở trong cái con người này để điều khiển hết tất cả những cái sinh hoạt. Và Đức Phật khẳng định rằng điều đó không có đúng, không có một cái tôi, ta, một cái linh hồn hay là một cái tự ngã nào đó, không có. Và Đức Phật đưa ra cái lý do tại sao những cái sinh hoạt đó đó nó không phải là tôi, ta. Do vậy nên Ngài mới nói rằng đó, hành đó nó không phải là ta. Tại vì đó, nếu hành là tôi, là ta, thì nó sẽ không có cái khuynh hướng mà gây đau khổ cho chính nó. Và có thể nói rằng hành của tôi thì phải như vậy, phải như vậy. Hành của tôi không được như vậy, không được như vậy. Nhưng mà trên thực tế đó, thì qua cái sự hành thiền của mình nhận thấy rằng đó mình không có thể nào điều khiển được hành cả. Và Ngài Thiền Sư cũng nói thêm đó, Sankhara hay hành ở đây đó, nó là cái gì? Nó là 52 cái tâm sở hay là 52 cái trạng thái tâm. Và trong đó đó, thọ là một trạng thái tâm. Tưởng là một trạng thái tâm. Tưởng ở đây có nghĩa là ghi nhớ đó, chứ không phải tưởng tượng. Tưởng ở đây là khi mà mình nhìn cái gì lần đầu, cái tâm nó sẽ đánh dấu cái đó để lần sau khi gặp lại thì nó biết, nó nhớ cái đó là cái gì, thì đó gọi là tưởng. Thọ là một tâm sở, tưởng là một tâm sở. Như vậy là chúng ta còn 50 cái tâm sở còn lại. Thì 50 cái tâm sở còn lại đó, 50 cái trạng thái tâm còn lại đó, nó được dẫn đầu bởi cái ý muốn hay là cetasi hay là cetana, cái ý muốn làm cái này, cái ý muốn làm cái kia. Ví dụ như trước khi đi thì có cái ý muốn đi, thì cái ý muốn đó được gọi là cetana hay là ý muốn đi. Như vậy 50 cái trạng thái tâm nó làm cái công việc của đi đứng nằm ngồi vân vân. Thì 50 cái tâm sở này đó thì nó có cái nhiệm vụ đó dẫn đến những cái hành động như là đi đứng ngồi ngủ, co tay vào, giãn chân ra, cười nói, và cả những cái sinh hoạt của tâm như là suy nghĩ, thấy, nghe. Thấy đây là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, cái tâm đụng, đó là cái tâm hay biết đó. Và khi mà Đức Phật đưa ra cái bằng chứng tại sao hành không phải là ta, thì Ngài nói rằng đó, tại vì nếu như nó là tôi, là ta, thì nó sẽ không có cái khuynh hướng làm đau khổ, làm hại chính nó. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Chúng ta có thể suy gẫm, nhìn lại chính những cái kinh nghiệm của mình. Khi mà một cái tâm tham nó sanh lên, thì chúng ta sẽ suy nghĩ suốt đêm. Rồi sáng ngày hôm sau, mình sẽ rất là mệt mỏi. Không phải là chúng ta muốn, nhưng mà khi nó có cái điều kiện thì tự động nó sẽ sanh lên. Không ai muốn mệt mỏi hết, nhưng vì có điều kiện thì nó làm cho thân tâm nó mệt đi. Và khi mà mình thốt ra những cái lời mà đáng lẽ không có nên nói, nhưng khi nói rồi thì mình cảm thấy là ngượng ngùng bối rối. Như vậy mình không muốn nói những cái lời đó, nhưng mà ngay cái lúc đó thì vì cái điều kiện nó hội đủ cho nên những cái lời đó nó thốt ra. Và những cái người mà họ làm những cái việc bất hợp pháp thì vì cái hành nó xúi dục, cái hành mà đi kèm chung với lòng tham nó xúi dục thì đưa ra những cái hành động bất thiện. Và vì những cái hành vi bất thiện đó thì cái quả đưa đến đó là bị bắt bỏ tù. Khi mà cái hành đó, các cái tâm sở mà dẫn đầu bởi cetana hay là cái ý muốn làm đó, khi mà nó đi kèm với lại cái sự sân hận đó, thì nó sẽ đưa đến những cái hành động hay là những cái lời nói mà nó làm cho cái thân, cái bản thân của nó đó sẽ bị khổ sở, sẽ bị mệt mỏi, kiệt sức. Và khi mà cái hành đó, mà nó đi kèm với những cái tâm như là ngã mạn, thiếu hiểu biết, tà kiến, si mê, thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái kết quả không có được tốt đẹp trong cái kiếp này và những cái kiếp tương lai. Và như vậy đó là những cái cách mà hành đó, nó áp bức mình. Nếu như hành nó là chính mình, nó là tôi, là ta, thì nó sẽ không có những cái hành động mà làm hại cho chính nó. Nhưng mà ở đây thì không phải như vậy. Và nếu như mà hành là tôi, là ta, thì nó sẽ thu xếp để mình làm toàn là những cái việc thiện. Tại vì những cái việc thiện nó sẽ đem đến những cái kết quả tốt. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Có những cái lúc chúng ta làm những việc thiện, có những lúc mình không có làm việc thiện. Có những lúc tâm suy nghĩ thiện, có những lúc tâm không có suy nghĩ thiện. Như vậy có nghĩa là mình không có thể nào kiểm soát hay là mình sắp xếp cái hành của mình nó theo cái ý muốn của mình. Do đó Đức Phật mới nói rằng đó là hành không phải là tự ngã. Tại vì nếu nó là tự ngã đó thì nó sẽ không có gây đau khổ cho chính nó. Và mình có thể nói rằng hành của tôi hãy như thế này, hành của tôi hãy đừng như thế kia. Đừng như thế kia là đừng có làm những cái việc bất thiện. Nhưng mà nó không có nghe. Như vậy thì cái hành đó, những cái trạng thái tâm này đó, nó không phải là tôi, là ta. Nó không có một cái bản chất độc lập gì hết. Mà nó thay đổi tùy theo cái nguyên nhân, cái điều kiện, cái nhân, cái duyên. Và vì vậy nó gây cho mình phiền não. Ví dụ như khi mà giao du với những người bạn không có tốt thì chúng ta sẽ bị lây nhiễm và dẫn đến những cái hành động không có tốt. Và có lúc đó thì dưới sự ảnh hưởng của tâm tham, tâm sân thì mình sẽ nói những cái lời không có được nói hay là những cái lời không có nên nói. Đó là cái hành mà nó đi kèm với những cái tâm bất thiện như là tâm tham hay là tâm sân. Rồi đó. Tại vì đó hành đó nó thúc giục chúng ta hành động. Thì khi mà cái sự thúc giục đó đó nó đi kèm với những cái tâm mà không có hiểu biết, những cái tâm bất thiện, những cái tâm tham, những cái tâm sân, thì nó dẫn đến những cái hành động như là sát sanh hay là nói những lời không có nên nói, làm những cái hành động không có nên làm. Thì vì vậy nó sẽ dẫn đến những cái kết quả không có tốt, như là bị tái sanh vào các cái khổ cảnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là cái hành này đó, hành đây là những cái trạng thái tâm dẫn đầu bởi cái ý muốn làm, thì cái hành này đó nó áp bức mình bằng cách tạo những cái nghiệp bất thiện rồi dẫn đến những cái quả dữ. Kế đến, Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe một các cái câu chuyện để nói cho mình hiểu rõ là cái hành uẩn mà khi làm bất thiện thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả là không có được tốt đẹp, dẫn đến cái hậu quả rất là khổ sở. Và Ngài kể cái câu chuyện của một con ngạ quỷ Peta mà bị nhiều cái mũi nhọn đâm chích vào người nó. Hồi vào thời của Đức Phật đó, một hôm thì Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Đại Đức Lakhana đó đi trì bình ở trên cái đỉnh núi Linh Thứ đi xuống. Thì trên đường đi đó, Ngài Mục Kiền Liên thấy một con ngạ quỷ. Và con ngạ quỷ này đó, nó bị nhiều cái mũi nhọn đâm đầy mình hết. Có mũi đó, nó đâm từ trên đầu qua miệng. Có mũi đâm từ ở cổ xuống ngực. Rồi có mũi thì đâm ở ngoài lưng xuống bụng, rồi có mũi đâm từ bụng xuống bắp vế đầy hết, có nghĩa là trên người đó là bị đâm tùm lum hết. Nên con ngạ quỷ đó rất là bị đau khổ rên la. Nhưng mà nó không có chạy thoát được. Nó chạy ở đâu thì các cái mũi tên, cái mũi nhọn đó rượt nó và đâm vào người nó. Thì khi mà thấy cái cảnh đó đó, Ngài Mục Kiền Liên mới nghĩ rằng với thần thông của Ngài thì Ngài thấy rằng đó, trong vòng luân hồi, trong những kiếp quá khứ, chính Ngài cũng đã bị như vậy. Và bây giờ thì Ngài đã thoát ra khỏi rồi, tại vì Ngài đã chứng ngộ A-la-hán, cho nên Ngài sẽ không có còn bị tái sanh vào các cái khổ cảnh được như vậy. Xin lỗi, Ngài không bị tái sanh vào các cái khổ cảnh như vậy nữa. Khi mà nghĩ như vậy thì Ngài mới mỉm cười, tại vì Ngài nhận thấy rằng từ rày về sau Ngài sẽ không có bị tái sanh vào cái cảnh khổ như vậy. Thì khi mà Ngài Lakkhana thấy Ngài Mục Kiền Liên nhoẻn miệng cười thì Ngài Lakkhana mới hỏi vì đâu mà Ngài Mục Kiền Liên cười như vậy. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới nghĩ rằng Ngài Lakkhana chưa có đủ thần thông để thấy cái con ngạ quỷ đó như vậy. Và nếu như Ngài Mục Kiền Liên nói ra thì Ngài Lakkhana sẽ không có tin và còn nghi ngờ. Cho nên đó, Ngài Mục Kiền Liên không có kể lại là mình đã thấy cái gì, và chỉ nói rằng đó khi mà về trước mặt Đức Phật thì mình sẽ kể lại chuyện này cho Đức Phật nghe. Rồi sau đó hai vị mới đi về đảnh lễ Đức Phật, và Ngài Lakkhana mới lặp lại cái câu hỏi trước mặt Đức Phật là tại sao Ngài Mục Kiền Liên lại mỉm cười khi đi xuống núi Linh Thú như vậy. Thì chừng đó Ngài Moggallana mới nói rằng trên đường mà đi xuống núi, Ngài thấy một con ngạ quỷ bị nhiều cái mũi tên rượt theo nó và đâm đầy người của nó. Ngài mỉm cười vì Ngài nghĩ rằng mình đã may mắn thoát ra khỏi cái quả dữ của những cái hành vi bất thiện, sẽ không còn bị sa đọa vào những cái cảnh khổ như vậy nữa. Tới chừng đó thì Đức Thế Tôn, Đức Phật mới khen Ngài Mục Kiền Liên là có đủ thần thông để thấy được điều đó. Và Đức Phật nói rằng đó, trước cái đêm thành đạo, Đức Phật cũng đã thấy như vậy. Nhưng mà vì không có ai khác thấy, cho nên Đức Phật không có nói ra. Bây giờ có Ngài Mục Kiền Liên thấy, thì Đức Phật mới mới là thuật lại cái câu chuyện. Thì Ngài mới nói rằng đó, là khi còn ở cảnh người đó, những cái kiếp quá khứ của những cái ngạ quỷ này đó, họ làm những cái nghề đồ tể và họ nói những cái lời phỉ báng người khác, và vì cái quả bất thiện đó đó, khi chết thì họ phải tái sanh vào cái cảnh địa ngục, rồi sau khi hết cõi địa ngục thì họ bị tái sanh làm ngạ quỷ, quỷ đói, để mà phải chịu khổ như vậy cho đến khi nào cái nghiệp bất thiện ấy nó chấm dứt. Và có những cái ngạ quỷ khác mà Ngài Mục Kiền Liên đã thấy, như là thấy một cái miếng thịt nó ở trên không trung như vậy đó, rồi những cái loài chim kênh kênh quạ quạ diều hâu, bâu bu đến mổ xẻ. Thì cái miếng thịt đó đó là cũng là một loại ngạ quỷ đó, bị đau khổ rất là nhiều. Và Ngài cũng đã thấy những cái ngạ quỷ mà phải chịu rất là nhiều cái đau khổ, tại vì trong kiếp quá khứ họ đã hành hạ, họ ngược đãi người khác hay là phạm tà dâm. Và như vậy đó là Ngài kể cho chúng ta nghe những cái ví dụ để cho thấy rằng đó là hành sakara sankara này đó nó không có nghe lời, tự nó làm. Và khi mà cái hành nó sanh lên với tâm tham, tâm sân, si mê tà kiến thì nó dẫn đến những cái hành động bất thiện. Và vì những cái hành động bất thiện cho nên sẽ dẫn đến những cái quả là đau khổ. Và Ngài nói thêm rằng đó, mình không có thể nào kêu những cái trạng thái tâm của mình, những cái hành quẩn đó là nó chỉ làm những việc thiện mà thôi, và đừng có làm những việc bất thiện. Mình không có kêu nó như vậy được. Ngài cho một cái ví dụ, khi một người mà hành thiền, những cái người mà mới hành thiền đó, thì khi hành thiền họ chỉ muốn có những cái tâm thiện. Họ muốn là phải có chánh niệm liên tục, nhưng mà cái tâm đó nó không có nghe lời và nó suy nghĩ đó đây tùm lum hết. Và khi mà những cái hành đó, những cái suy nghĩ phóng tâm mà nếu như nó đi kèm với tâm tham thì hành giả sẽ suy nghĩ đến những cái gì mà có cái tâm tham trong đó. Còn nếu như mà những cái hành này mà nó chịu ảnh hưởng của tâm sân, tâm ngã mạn thì nó sẽ dẫn hành giả đi theo một cái lối suy nghĩ khác. Như vậy, khi mà thiền sinh đó nhận biết rằng đang có tâm suy nghĩ hay là đang có cái tâm là thích muốn cái này, không thích cái kia, cái tâm nó bắt đầu nó suy nghĩ đó, muốn, không thích, phê bình, vân vân, thì hãy ghi nhận liền lập tức. Và Ngài cũng nói rằng đó là những cái hành, những cái trạng thái tâm này đó nó áp bức mình và chúng ta không có thể nào sai bảo kiểm soát nó gì hết. Nó chỉ là những cái hiện tượng nó sanh lên khi nó có đủ duyên của nó. Giống như chúng ta không có thể nói rằng đó là mưa hãy xuống đi. Không phải như vậy. Khi mà có đủ điều kiện, đủ hơi nước, đủ lạnh, vân vân, thì sẽ có mưa. Chúng ta không có nói rằng đó là lạnh quá, phải thời tiết phải ấm hơn, vân vân. Mình cũng không điều khiển được. Khi mà những cái điều kiện nó có đủ thì tự nhiên cái thời tiết nó như vậy hay là như thế kia. Mình cũng không có thể nào bảo rằng là mây đi ra chỗ khác để cho trời được trong. Mình không có làm được cái điều đó. Khi mà nó có đủ cái yếu tố, đủ gió thì tự nhiên mây nó sẽ đi. Như vậy khi mà hành thiền đó thì chúng ta hãy để ý quan sát kỹ để cảm nhận những cái gì mà đi qua sáu cái căn của mình. Khi mà chúng ta ghi nhận phòng xẹp đụng đó thì đó là chúng ta hay biết qua cái sự xúc chạm của thân đó, thì mình phải hay biết nó liền và ngồi một thời gian thì chân mông sẽ bắt đầu khó chịu. Rồi hãy quan sát đó, thì chúng ta thấy là cái tâm của mình đó nó sẽ thúc giục là giở chân lên, giở chân lên, giở chân lên. Mình quan sát thì mình thấy đó là có một cái tâm nó thúc là phải giở chân. Rồi lúc đó đó chúng ta hãy ghi nhận nó để thấy là cái sự giở chân nó được thúc đẩy bởi cái hành hay là cái ý muốn đổi chân. Rồi đau nó sanh lên. Mình ghi nhận đau đau. Rồi mình không muốn cái đau đó nó ở hoài. Mình cứ xoay tới xoay lui. Và mình không có thể nào nói rằng đó, đau ơi đừng có tới nữa. Rồi khi hành thiền đó, cái tâm nó sẽ suy nghĩ đó đây. Đôi khi nó sẽ suy nghĩ những cái việc thiện, đôi khi nó suy nghĩ những việc không có thiện. Và mình cũng không có thể nói nó là việc những cái việc bất thiện đừng có suy nghĩ nữa. Mình không có điều khiển nó, mình không có bắt nó được. Khi mà hành giả chúng ta hành thiền mà có những cái tâm suy nghĩ như vậy sanh lên thì mình phải hay biết liền và mình phải ghi nhận nó. Đôi khi đó là cái hành đó, những cái trạng thái tâm đó nó thúc giục mình đó là phải tìm người đi nói chuyện. Thiền sinh không có muốn như vậy nhưng mà nó có một cái tâm nó thúc giục. Thì những cái tâm mà thúc giục đó đó đó là sankhara hay là hành. Như vậy khi mà chúng ta quan sát những cái sinh hoạt của thân tâm mình thì mình sẽ thấy rõ là chúng ta không điều khiển được những cái trạng thái tâm. Và nếu như mà mình không có quan sát rõ những cái hiện tượng, những cái sinh hoạt thân tâm đó thì chúng ta sẽ có cái khuynh hướng là cho rằng có một cái ngã, có một cái gì đó ở trong thân tâm này nó kiểm soát, nó điều khiển. Khi mà mình quan sát thân tâm mình đó, nếu như mình để ý thì mình thấy rằng đó có những cái mà mình muốn, như là mình muốn có chánh niệm liên tục nhưng mà mình không có làm được cái điều đó. Thì đó, ở đây đó chúng ta thấy rằng đó là không có một cái ngã nào mà nó kiểm soát hết đó. Mà ở đây đó là chỉ có những cái trạng thái tâm. Những cái trạng thái tâm nó sanh lên rồi nó mất đi. Khi mà chúng ta quan sát mà thấy rõ những cái hành động nó có mặt khi mà nó có đủ cái điều kiện. Khi muốn bước chân tới thì phải có cái ý muốn bước. Rồi từ đó cái chân nó mới được đẩy tới. Khi mà thiền sinh quan sát rõ như vậy, thiền sinh thấy là không có một cái tự ngã, không có một cái gì đó ở trong thân tâm này điều khiển, mà chỉ có là cái tâm và cái điều kiện của nó sanh lên. Khi mà có đủ điều kiện, khi mà cái tâm mà muốn đi nó có mặt, nó đủ mạnh thì tự nhiên cái chân nó sẽ được đẩy tới. Cũng như là khi mà thấy thiền sinh nhận thấy rằng đó, muốn cho có cái gọi là thấy mà xảy ra đó, phải có con mắt, phải có vật thấy, phải có ở đủ ánh sáng thì chừng đó tự nhiên sẽ có cái thấy. rồi mình phải có cái ý muốn là mình nhìn cái đó nữa. Rồi đó, muốn nghe thì cũng vậy, phải có cái lỗ tai, phải có âm thanh và phải có cái khoảng không gian giữa cái lỗ tai và cái âm thanh. Khi mà có lỗ tai, có âm thanh, có cái khoảng không gian đó thì tự nhiên có cái tâm nghe. Tự nhiên hả, mà đối tượng mà đầy đủ là nó xảy ra mà thôi. Và khi mà thiền sinh quan sát những cái gì sanh khởi trong thân tâm mình một thời gian lâu và nhận thấy rằng đó nó không có một cái tôi, một cái ta hay là một cái gì đó chủ thể độc lập mà nó sanh ra khi nó có đủ điều kiện đó, thì đó cái người đó sẽ không có dính mắc cho rằng đó là có một cái ngã chủ động. Như vậy thì thiền sinh sẽ loại bỏ được cái sự hiểu biết sai lầm về cái ngã. Như vậy đó thì Ngài đã giảng nghĩa rõ cho chúng ta nghe thế nào hành hay là những cái trạng thái tâm hay là những cái tâm sở đó nó là vô ngã. Và Ngài cũng chỉ cho chúng ta luôn cái cách mà mình phải trắc nghiệm qua những cái kinh nghiệm của chính mình để hiểu rõ cái điều đó bằng cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy để ý, ghi nhận, cẩn thận, kỹ lưỡng những cái gì có mặt sanh khởi ở trong thân tâm này, như là phòng xẹp, đau, cứng, mềm, đứng lên, ngồi xuống, giơ tay ra, cong tay vào, ăn, uống, nghe, thấy, buồn, chán, phê bình, phán xét, vân vân. Tất cả những cái gì có mặt hãy ghi nhận nó để thấy rõ cái bản chất thật của nó. Làm được cái điều đó, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.